Edit, chào em, bảo bối, lóc, VN 5 tiêu chuẩn kép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mời đọc full ở WordPress Plus sống VN 4 còn có một lần. Hạ Gia Dương bắt đầu đếm ngón tay. Lễ tốt nghiệp của bọn mình yêu cầu mỗi lớp phải có tiết mục văn nghệ. Xong cái lớp phó văn thể Mỹ lớp mình liền tìm A Trạch, muốn cậu ấy tham gia. A Trạch không nghĩ ngợi gì liền bảo. Phiền phức quá, sau đó thế nào? Lớp phó đi tìm Giang Niên nói A Trạch giúp. Giang Niên mới nói có một câu. Trạch ca, tiệc tốt nghiệp năm nay anh vẫn biểu diễn đúng không? Em rất mong chờ luôn đó. A Trạch người ta nghĩ cũng không nghĩ trực tiếp đáp. Được, cách chương.